Tu La Vũ Thần, chương 2115, chương 2119, Sở Thị Thiên Tộc. Góc truyện audio.com, 2015-09-01-23-55-43 kia về sau lại là làm sao phát hiện. Ám điện điện chủ, không phải Sở gia người. Sở Phong hỏi, Sở Thị Thiên Tộc, đều là tóc đen, mà anh trùng nhưng là tóc lam. Điều này làm cho ta thủ hạ có một chút cảnh giác. Đi qua hỏi dò về sau, mới biết được anh trùng thân phận chân thật, bất quá chủ nhân yên tâm. Tuy rằng biến khéo thành vụng, có thể anh trùng lại cũng không biết. Chúng ta ở chỗ này mục đích thật sự, hắn một mực đã cảm thấy. Chúng ta bị hắn thiên cấp huyết mạch chinh phục, cho nên mới nhận hắn là chủ nhân. Mù mắt lão giả giải thích, nhưng hắn cuối cùng là phát hiện các ngươi. Vì sao không giết hắn? Sẽ không sợ hắn đem chuyện của các ngươi tiết lộ ra ngoài? Sở Phong hỏi, nếu là võ chi thánh thổ người, bất kể là ai, chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn suy cho cùng tới từ thiên ngoại. Đối với thiên ngoại, chúng ta biết quá mức ít, chỉ biết nơi đó cường giả quá mức nhiều. Chúng ta ngược lại cũng không phải rất sợ chết, chẳng qua là không muốn cho các chủ nhân gây phiền toái. Suy cho cùng Sở Thị Thiên Tộc cũng ở đây thiên ngoại. Cho nên mới đâm lao phải theo lao, thả anh trùng ly khai. Bất quá chủ nhân yên tâm, chúng ta chưa bao giờ giúp anh trùng đã làm bất cứ chuyện gì. Mù mắt lão giả nói, ám điện điện chủ làm nhiều việc ác, tuyệt đối không thể lưu. Sở Phong nói, chủ nhân muốn giết, vậy hắn liền tuyệt không thể sống. Chẳng qua là chủ nhân một đường lao đốn. Nhưng mà đã về nhà, liền trước nghỉ ngơi thật tốt một phen, đến ngày mai, ta trợ giúp người phế bỏ kia anh trùng tu vi, lại do chủ nhân đem mang đi, làm trò võ chi thánh thổ người trước mặt, đem chém giết, mù mắt lão giả nói. Cũng tốt, Sở Phong tỏ vẻ tán thành, suy cho cùng so sánh với, Sở Phong ở chỗ này giết ám điện điện chủ, cùng trước mặt mọi người giết ám điện điện chủ, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Quan trọng nhất là, làm cho mặt của mọi người, đem ám điện điện chủ chém giết, cũng sẽ làm cho tất cả mọi người triệt để yên tâm lại. Khiến bọn họ xác định, ám điện điện chủ đã chết. Về sau, Sở Phong lại hỏi mù mắt lão giả một vài vấn đề. Mà trong đó liền bao gồm, ở chỗ này là hay không có đi thông thiên ngoại trận pháp. Kết quả là như Sở Phong trước đoán, tại thần chi lĩnh địa bên trong. Đích xác có một tòa có thể đi thông thiên ngoại trận pháp. Này trận pháp, liền gọi là thông thiên thê, năm đó thanh huyền thiên, có thể hay không là thông thiên thê rời đi võ chi thánh thổ. Sở Phong hỏi, tại Sở Phong xem ra, năm đó thanh huyền thiên, tuyệt đối không có khả năng quy ẩn sơn lâm, bằng không phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn không có khả năng không hiện thân. Suy cho cùng, theo bốn đại thánh thú không chung biết được, năm đó thanh huyền thiên xưng bá võ chi thánh thổ thời gian. Kỳ thực tuổi tác cũng không phải rất lớn, là chân chính tiểu bối. Nguyên do Sở Phong suy đoán, hắn không có khả năng chết, cho dù thật sự có bệnh gì, cũng sẽ không chết, đây là một loại dự cảm. Nhưng là, nếu như thanh huyền thiên thật còn sống, liền nhất định không tại võ chi thánh thổ. Mà hắn không tại võ chi thánh thổ, liền nhất định là tiến nhập thiên ngoại, có thể vào thiên ngoại. Khi đó, phiêu miểu tiên phong bên trong thang lên trời, cần phải còn không có bị phát hiện. Nguyên do đường tắt duy nhất, phải là này thần chi lĩnh địa bên trong thang lên trời. Thanh huyền thiên, vạn năm trước đích xác tới qua này chỗ, cũng xác thực muốn mượn thang lên trời dùng một lát, mà khi đó hắn tu vi. Là nhất phẩm bán tổ, tu vi như vậy, tự nhiên không phải bọn ta đối thủ, nguyên do bọn ta tự nhiên là cự tuyệt, mù mắt lão giả nói. Vậy ngài cũng biết, hắn về sau đi nơi nào? Sở Phong hỏi, cũng không tin tưởng, mù mắt lão giả lắc đầu nói. Kia mười mấy năm trước, có thể có một vị nữ tử, tới qua này chỗ, mượn dùng thang lên trời. Sở Phong lần thứ hai hỏi. Chủ nhân, kỳ thực lúc đầu ngài tại Tinh Linh Vương quốc thời gian. Lão nô vừa vặn cũng ở đây. Nguyên do, ngài cùng Tinh Linh quốc vương đối thoại, lão nô vừa vặn toàn bộ đều nghe được. Mười mấy năm trước, tinh linh quốc vương tiến nhập ta thần chi lĩnh địa, chúng ta thật là hiểu rõ. Chẳng qua là, tiên miêu miêu mẹ, chúng ta lại cũng không biết. Mù mắt lão giả nói. Nói như vậy, tiên miêu miêu mẹ, chưa từng chỗ này mượn qua thang lên trời. Sở Phong hỏi, thang lên trời như bị mở ra, sẽ có cực mạnh phản ứng. Chúng ta không có khả năng nhìn không thấy. Mù mắt lão giả nói. Ta hiểu, Sở Phong không hỏi tới nữa này sự tình. Hắn biết mù mắt lão giả sẽ không lừa hắn. Nhưng hắn nhưng dù sao cảm giác, Thanh Huyền Thiên cùng tiên miêu miêu mẹ, phải thật là ly khai này chỗ. Đã không phải dùng nơi này thang lên trời ly khai. Chẳng lẽ thật là dùng phiêu miểu tiên phong bên trong thang lên trời. Còn là nói, bọn họ đều khác tìm được, cái khác ly khai này chỗ phương pháp, Sở Phong phỏng đoán không ngừng. Về sau, Sở Phong lại cùng mù mắt lão giả hàn huyên rất lâu. Bởi vì Sở Phong thực sự lại quá nhiều sự tình muốn hỏi. Không đơn thuần là Sở thị thiên tộc quá khứ, ngay cả lúc trước, mù mắt lão giả thế nào dạy bảo tử linh chuyện của các nàng tình. Sở Phong cũng rất muốn biết, mà ở như vậy tâm sự phía dưới. Thời gian liền qua rất nhanh, nguyên bản sáng rực ban ngày, trong nháy mắt liền hóa thành đêm tối. Trong lúc ở chỗ này, Sở Phong ra mệnh lệnh, ám điện điện chủ còn lại là bị ép vào này chỗ trong đại lao. Bị trói trói lại, mà ám điện điện chủ không phải người ngu. Chuyện cho tới bây giờ hắn rốt cục minh bạch, lúc trước này chỗ người, nhận hắn là chủ nhân bất quá là nhận sai mà thôi. Bọn họ chủ nhân chân chính là Sở Phong, nguyên do, hắn đáng buồn phát hiện, hôm nay dê vào miệng cọp không phải Sở Phong, mà là hắn mới đúng, làm sao sẽ biến thành như vậy, vị miễn quá xui xẻo một chút đi, không đúng, cái kia Sở Phong họ Sở, sẽ không phải là Sở thị thiên tộc người, không, nhất định là vừa khớp, hắn loại này ra hỏa, tại sao có thể là Sở thị thiên tộc người? Bởi vì này chỗ người, căn bản không ám điện điện chủ trò chuyện, nguyên do hắn cũng không tin tưởng, Sở Phong cụ thể thân phận, chỉ có thể tùy tiện phỏng đoán. Thế nào, nghe người nhắc tới Sở thị thiên tộc thời gian, trong ánh mắt lại trào ra một tia e ngại, kia Sở thị thiên tộc tại thiên ngoại, chẳng lẽ rất mạnh, nhưng mà, đúng lúc này, một đạo cô gái thanh âm, bỗng nhiên vang lên, khi cái thanh âm này vang lên về sau. Ám điện điện chủ thần tình, tức khắc mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, sau đó lại kim thân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có người theo dõi hắn sau, lúc này mới mừng rỡ nói. Tuyết cơ, là ngươi trở về, thế nào, tìm hiểu làm sao, khả năng chạy đi, O-O-N-G, ám điện điện chủ lời này vừa nói ra. Ở tòa này lão phương bên trong. Lại lăng không bay ra một đạo màu đen khí diễm, kia màu đen khí diễm tái hiện về sau, liền rơi vào ám điện điện chủ trước người, lại hóa thành một đạo cô gái tuyệt mỹ, mà tên nữ tử này, chính là Tuyết cơ, ngươi mau nói chuyện nha, đến tột cùng thế nào, chúng ta có thể hay không chạy đi, nhìn thấy Tuyết cơ, ám điện điện chủ càng là vội vã truy vấn, này chỗ có cái thang lên trời. Có thể thông qua thang lên trời thẳng vào thiên ngoại. Tuyết cơ nói, được, thật tốt quá, thật là trời cũng giúp ta a. Nghe được này lời nói. Ám điện điện chủ càng là mừng rỡ như điên. Sau đó lại ánh mắt chuyển lạnh, hung tợn than thở, trở về tới thiên ngoại. Ta đến đây sự tình nói cho ta tộc người. Đến lúc đó, để những thứ này không biết tốt xấu ra hỏa đẹp mắt. Nhưng bọn họ nếu là Sở thị thiên tộc người. Ngươi cho dù nói cho ngươi biết tộc nhân, ngươi ở nơi này tao ngộ, bọn họ sẽ quản sao? Tuyết cơ hỏi, nghe được này lời nói, ám điện điện chủ tức khắc sững sờ, ánh mắt trở nên dị thường phức tạp, rất là thận trọng hỏi, ngươi dò thăm cái gì? Sở Phong, chẳng lẽ thật là Sở thị thiên tộc người đi? Chẳng lẽ nơi này, là Sở thị thiên tộc xây? Này chỗ, chính là Sở thị thiên tộc di chỉ. Mà Sở Phong, chính là Sở thị thiên tộc hậu nhân. Tuyết cơ nói, không ngờ là thật sự Sở thị thiên tộc. Không, tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ biến thành như vậy? nghe được Tuyết Cơ lời nói, Ám Điện Điện Chủ tức khắc khuôn mặt đại biến, trở nên rất là kích động, có thể trong con mắt lại hiện ra tuyệt vọng thân tình. Cách chương.